Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 7, đồ khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trần Trần rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh, nhưng vẫn bình tĩnh lặng lẽ đặt quần áo xuống. Tôi làm gì không liên quan đến anh. Cô trả lại chính lời nói của anh cho anh. Lệ Nam Thời nhìn chằm chằm vào bụng cô, ánh mắt trầm xuống. Cô mang thai rồi. Lục Trần Trần không trả lời, nhìn anh cười lạnh. Cô không biết Lệ Nam Thời đã biết tin từ đâu, nhưng cô biết lúc này anh đang rất tức giận. Y tá nhỏ bên cạnh không biết mối quan hệ của hai người, vội vàng che chắn cho cô. Thưa ngài, đây là khu vực không được phép vào. Xin mời ra ngoài, tôi là chồng cô ấy. Anh còn nhớ anh là chồng tôi sao? Lục Trần Trần cười lắc đầu, đầy sự mỉa mai, bầu không khí giữa hai người không ổn. Các y tá nhỏ không dám lên tiếng. Cô đi ra ngoài với tôi có chuyện muốn nói với cô. Lệ Nam Thời nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra ngoài. Khi nắm lấy, anh cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không thể nói rõ. Buông tôi ra, anh ta hùng hổ đến tìm cô chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Đã đau lòng quá nhiều lần, cô không dám tin anh ta sẽ đột nhiên quay đầu lại. Cho đến khi đến một hành lang không có người, Lệ Nam Thời mới buông tay cô ra. Bỏ đứa bé đi. Lục Trần Trần không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Anh điên rồi sao? Cô quay người định bỏ đi. Lệ Nam Thời kéo cô lại. Tôi nói bỏ đứa bé đi. Mắt Lục Trần Trần đỏ hoe vì tức giận, lại không kìm được khóc. Cô không mong anh sẽ mong chờ đứa bé này, nhưng với tư cách là một người cha lại vội vã đến ngay lập tức chỉ để bỏ đứa bé đi. Lục Trần Trần cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô kìm nén cảm xúc hất tay anh ra. Lệ Nam Thời, anh nói tiếng người sao? Đây cũng là con của anh. Con của tôi. Lệ Nam Thời đột nhiên cười. Lục Trần Trần, đừng tùy tiện gán đứa con hoang lên đầu tôi. Đồ khốn nạn, cô tức giận giơ tay định đánh anh, nhưng bị Lệ Nam Thời ngược lại nắm lấy tay. Anh lạnh lùng nhìn cô. Hôm nay phải bỏ đứa bé đi. Lục Trần Trần tức đến tím tái mặt mày, gần như không nói nên lời. Cô hít sâu cố gắng bình tĩnh một lúc lâu. Lệ Nam Thời, anh không nhận đứa bé này không sao? Em nhận, em muốn sinh nó ra. Anh không quản được, đây là con của em. Tôi sẽ không cho phép cô sinh ra đứa con hoang. Anh nói xong liền vác cô lên đi ra ngoài. Lục Trần Trần sợ hãi hét lên, giấy giụa loạn xạ, đánh vào vai anh. Buông tôi ra, Lệ Nam Thời, anh còn có nhân tính không? Con của chính anh mà anh lại nói là con hoang, còn ép tôi bỏ đi. Anh chính là cầm thú. Lệ Nam Thời làm ngơ, sải bước tiến về phía trước. Lục Trần Trần thực sự đã sợ hãi. Anh tàn nhẫn và vô tình, nhưng cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến mức này. Ly hôn, anh không phải nói ly hôn sao? Em đồng ý với anh. Sau khi ly hôn, con của em không liên quan đến anh. Anh không thể ép em bỏ đi. Đến bước này, cô đã lùi bước đến thỏa hiệp. Chỉ vì đứa con trong bụng. Lệ Nam Thời khựng lại một chút. Muộn rồi, Lục Trần Trần bị ấn lên bàn phẫu thuật. Vài người giữ chặt cô. Cô phản kháng, cô nguyền rủa, cô cắn xé, nhưng không một ai xung quanh giúp đỡ cô. Những người này đều do Lệ Nam Thời tìm đến, chỉ nghe lời Lệ tổng của anh ta. Sau khi thuốc mê được tiêm vào, mọi sự phản kháng của cô đều trở nên vô lực. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở xa, lạnh lùng chứng kiến tất cả, chỉ cảm thấy cả đời cũng chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Dụng cụ lạnh lẽo đâm vào, dù đã tiêm thuốc mê, cô vẫn cảm thấy đau. Cô nắm chặt tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Đứa bé mà cô mong đợi bấy lâu nay. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ? Lệ Nam Thời, anh sẽ không được chết tử tế. Cách chương.